Chương 564, Tư Không Dực vẫn lạc. Chỉ bằng ngươi Tư Không Dực giận quá thành cười, chỉ là kịch độc, ngươi cho rằng có thể làm gì được bổn tọa phổ thông kịch độc, dĩ nhiên đối với ngươi vô dụng, nhưng đây cũng không phải là phổ thông độc, mà là có thể làm cho thiên cực cảnh cường giả chí mạng thiên ảnh độc. Thân Đồ Ngạn nhếch miệng cười to, này thiên ảnh độc nguyên bản hắn là sẽ không luyện chế, thế nhưng tại thần ý môn bí mật trong các, lại là có được lấy vật ấy luyện chế phương pháp, cái này luyện chế bí phương là Lăng Thiên Vũ lưu lại, hiện giờ lại mấy lần giúp hắn đại ân. Lần trước tại Nhân Hoàng Điện ám toán Từ Phi Hồng, cũng là lại gần thiên ảnh độc, lần này vẫn là như vậy đáng chết. Thân Đồ Ngạn, ngươi này khẩu Phật tâm xà tiểu nhân muốn hại bổn tọa liền trước hết giết ngươi Ma Long thôn thiên tư không rực giận dữ, trực tiếp đã vận hành lên ma công, trong cơ thể hắn chân khí mãnh liệt vô cùng, nhao nhao tuân ra đến sau lưng của hắn, biến thành một đầu hắc sắc ma long. Dương nanh múa vuốt địa đánh về phía Thân Đồ Ngạn. Hắc hắc, nếu là trước kia Thân Đồ Ngạn, tự nhiên không phải là Tư Không huynh đối thủ. Thế nhưng hiện tại, cũng không giống nhau. Thân Đồ Ngạn trong ánh mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, hắn thấy kia khổng lồ ma long rong rồi mà đến, cũng là lui một bước, sau đó thủ trưởng đẩy ra, một đạo kinh người chân khí cự thuẫn ngưng tụ thành công. Phanh, kia ma long lợi chảo hung hăng rơi vào chân khí cự thuẫn, nhất thời phát ra đinh thai nhức góc tiếng va chạm. Cả tòa đình đài, trong chớp mắt nổ tung ra, sơn phong đều là bị tiêu diệt một xích 0.33m, nhưng mà kia ma long tuy cuồng bạo vô cùng, nhưng lại không đánh phá kia một đạo chân khí cự thuẫn, hoàn toàn bị ngăn cản hạ xuống. Lao ra hỏa này, thực lực quả nhiên bạo tăng không ít. Tư Không Dực sắc mặt trầm xuống, Thân Đồ Ngạn này thực lực, quả nhiên lấy được tăng vọt, nếu là trước kia hắn nhận thức Thân Đồ Ngạn, tuyệt đối ngăn không được hắn một chiêu này, nhưng mà trước mắt lại sống sờ sờ địa đỡ được. Tư Không huynh, hà tất làm vô vị chống cự, ngoan ngoãn trở thành ta thuốc bổ a. Thân Đồ Ngạn sắc mặt càng lạnh lạnh, lập tức bàn tay hắn vung lên, từ ngọn núi kia bốn phía, đống nhiên nhảy ra 30-40 đạo bóng đen, toàn bộ vây công hướng Lăng Trần, những hắc ảnh này, vậy mà toàn bộ đều là thiên cực cảnh cường giả. Nhiều như vậy thiên cực cảnh cao thủ Tư Không Dực kinh hãi, những hắc ảnh này toàn bộ đều là thiên cực cảnh cao thủ này Thân Đồ Ngạn. Từ nơi nào làm ra nhiều như vậy thiên cực cảnh cao thủ, hắn đột nhiên phát hiện, Thân Đồ Ngạn này, quả thật khủng bố cực kỳ, cư nhiên ẩn giấu lớn như vậy một tay, nhiều như vậy thiên cực cảnh cường giả, chỉ sợ có thể đem một cái nhất lưu môn phái cho bưng a. Tất cả mọi người nghe lệnh, vải bố thiên đạo phong vương trợ, giết địch. Thân Đồ Ngạn phất phất tay, kia 30-40 danh thiên cực cảnh cường giả nhao nhao chấp động, đem Tư Không Dực tất cả đường lui phong kín, vây được gió thổi không loạn. 30-40 danh thiên cực cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, kia lợi thế công quả thật có thể nói mênh mông, trực tiếp là phô thiên cái địa mà đến, đem Tư Không Dực cho bao phủ lại. Cho ta ngăn trở Tư Không Dực ánh mắt kỳ biến, hắn điên cuồng khởi động một đạo chân khí vòng bảo hộ, muốn ngăn trở này bài sơn đảo hải thế công. Nhưng mà, chân khí của hắn vòng bảo hộ, chỉ là trèo chống thời gian rất ngắn, chính là tuyên cáo tan vỡ, biến thành vô số mảnh vỡ. Không, thân thể của Tư Không Dực hoàn toàn bị kết như thủy triều đánh, biến hình, như muốn bị nghiền thành tan cảnh. Thấy thế, Thân Đồ Ngạn cũng là thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở Tư Không Dực trước người, sau đó thủ trưởng trực tiếp bắt tiến vào ngực của Tư Không Dực. Khủng bố nuốt hấp chi lực bạo phát mà khai mở, Thân Đồ Ngạn lập lại chiêu cũ, trên mặt hiện ra một vòng âm tàn nụ cười, điên cuồng thôn phệ Tư Không Dực công lực. Người chết không yên lành. Tư Không Dực tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ táng thân không sai. Hắn đường đường thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cường giả, làm sao có thể đơn giản chết đi. Ánh mắt của hắn gắt gao trừng ở Thân Đồ Ngạn, tất cả tâm tình đều biến thành oán hận, nguyền rủa. Chết đi. Thân Đồ Ngạn trực tiếp một trưởng vỗ vào Tư Không Dực trên nót, đưa hắn não dưa đập thành mảnh vụn, bạch sắc góc bắn ra bốn phía bắn tung tóe, thậm chí rơi xuống nước tại trên mặt của Thân Đồ Ngạn. Một đời kiêu hùng, ma giáo giáo chủ, như vậy vẫn lạc. Hắn suốt đời công lực toàn bộ bị Thân Đồ Ngạn hấp thu. Mục tiêu kế tiếp chính là Hắc Thị chi chủ. Thân Đồ Ngạn nhếch miệng lành lạnh cười cười, hấp Tư Không Dực công lực, thực lực của hắn tăng vọt, mà hắn và Hắc Thị chi chủ cũng có ước định, kế tiếp chỉ cần dùng đồng dạng thủ đoạn là được. Bất quá Hắc Thị chi chủ tên kia có thể so sánh Tư Không Dực muốn cẩn thận nhiều, nghi tính kế hắn chỉ sợ nhiều hơn hao chút chắc trở. Thân Đồ Ngạn thân hình lóe lên, liền biến mất ở chỗ cũ. Tư Không Dực vẫn lạc. Tại phía xa Thanh Vân Sơn, Lăng Trần đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn như cũng là vẫn còn ở khổ tu bên trong, ở vào cực hạn đề thăng bên trong, hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình, một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong. Thiên tài thế giới, là dùng tịch mịch cùng máu tươi chồng chất lên. Tự nhận là có hy vọng bộc lộ tài năng thiên tài, không có một cái không tại nỗ lực, hoặc là thăm dò cổ di tích, tìm kiếm bảo vật, hoặc là bế quan khổ luyện, gia tăng tu vi, hoặc là cảm ngộ thiên địa, tăng cường cảnh giới. Đương nhiên, cũng có một ít thích tại sát lục ở bên trong lờ ý đửa cờ đột phá thiên tài. Phương Bắc Lôi Chi Quốc, thiên hạ tứ đại ẩn thế một trong những gia tộc, Mạc Gia. Mạc Gia dưới mặt đất luyện võ trường. Dâm dạp chẳng chỉ thiết một cái cọc, liếc nhìn lại, không thấy phần cuối, một đạo nhân ảnh tại ở trên bạo lướt, mà tính ra hàng trăm hỏa trụ từ kia dưới mặt đất phun ra, hỏa trụ chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tốc độ nhanh như lưu quang, bởi vì quá mức dày đặc nguyên nhân, thỉnh thoảng có hai cái hỏa trụ đụng vào nhau, khiến cho liên hoàn bạo tạc, sóng xung kích quét ngang bát phương. Ở vào kia thiết một cái cọc phía trên thân ảnh, chính là Lãnh Huyết Thương Thần Mạc Thiên Ngai, hắn khỏe miệng chắn huyết, không ngừng huy vũ bắt tay vào làm bên trong huyết sắc trường thương, hay là quét, hay là đâm, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng không có sử dụng phạm vi lớn công kích chiêu thức, vẹn vẹn chỉ là phổ thông thương pháp mà thôi. Nhanh nhanh hơn còn phải lại nhanh một chút Mạc Thiên Ngai thương pháp quỹ tích không còn là một mảnh thẳng tắp, mà là biến hóa thất thường đường cong, bất quá hắn thương pháp nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng trong nháy mắt vạch trần tính ra hàng trăm hỏa trụ, chỉ có thể lấy nhãn lực để phán đoán nào hỏa trụ có đủ nhất uy hiếp, bằng tốc độ nhanh đem đánh bại. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc, mặt đất không ngừng phun trào ra quyền nhức đầu loại nhỏ ngọn lửa, tuy nói có đại bộ phận đều bị Mạc Thiên Ngai đâm rách, nhưng là có một số ít đụng vào đối phương hộ thể chân khí, dẫn phát xuất từng mảnh bạo tạc, ánh lửa vang khắp nơi. Ở vào trong lúc nổ tung, Mạc Thiên Ngai khí huyết chấn động, ngũ giác tiêu thất, cả người phảng phất trở về cơ thể mẹ, mông lung, tâm tư đơn thuần. Phá rồi đột nhiên mở hai mắt ra, Mạc Thiên Ngai ánh mắt vô cùng lăng lệ, thả ra xem thấu quỹ tích sâu thẳm tinh quang, cánh tay phải của hắn méo một cái, huyết giao trường thương nhanh chóng tiêu thất, phóng xuất ra 4-5 đạo khúc đúng sai thẳng huyết sắc ánh sáng. Huyết sắc ánh sáng xuyên qua một đạo lại một đạo hỏa trụ, giống như xe chỉ luồn kim. Mạc Thiên Ngai cầm thương mà đứng, khí tức cường đại. Thương của ta ý rốt cục đạt đến tông sư cấp, chiêu này thương pháp, chính là căn cứ thương của ta ý chế tạo ra, liền cứ gọi là gọi. Thiên Ngai hải giác Mạc Thiên Ngai ánh mắt vô cùng sắc bén. Thương pháp của hắn trước kia quá đơn giản, đối phó đồng dạng thanh niên cao thủ còn có thể, thế nhưng chống lại thiên hạ tứ kiệt ba người khác, liền có chút cố hết sức, bởi vì đường cong tốc độ theo không kịp, ba người kia, đều là lấy nhanh tăng trưởng. Mà hiện giờ này của hắn chiêu tân thức thương pháp, lợi dụng huyết giao trường thương mềm dẻo họ, nhất thương có thể trúng mục tiêu 4-5 cái mục tiêu, thương pháp quy tích có đường cong, có thẳng tắp, coi như là Mạc Thiên Ngai bản thân. Cũng không cách nào hoàn toàn trưởng khống thương pháp quy tích, chỉ có thể tùy tâm mà biến. Chờ xem, lần này luận kiếm, ta nhất định phải trở thành đệ nhất thiên hạ, tiếu ngạo võ lâm Mạc Thiên Ngai lời thề son sắt mà nói, quyết tâm của hắn, vô cùng cường đại. Phảng phất giống như là tại thể. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.